Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, lợi ích kết hợp thể. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ. Hai Nguyệt Thiên Mạng Tiểu Thuyết, HTTPS, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh rời đi sau đó. Gia Cát thần toán cùng Thanh Long thần sứ Bạch Hổ thần sứ ba người lần nữa trở lại phòng khách bên. Trong, Gia Cát thần toán vậy không nghĩ tới Trung thư lệnh lại dám trực tiếp tới Cẩm Y vệ gây chuyện. Hơn nữa còn một bộ không lo ngại gì dáng vẻ. Gia Cát thần toán vốn là lấy là mình bắt Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh nhi tử. Bọn họ nhiều nhất chính là mặt bên làm áp lực, sau đó đem mình nhi tử mò đi ra ngoài. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới là đối phương trực tiếp ở buổi tối hôm đó liền gọi lại. Gia Cát thần toán hướng về phía Thanh Long thần sứ cùng Bạch Hổ thần sứ hỏi, hai vị đại nhân các người là làm sao biết Trung thư lệnh sẽ trực tiếp tự tiện xông vào Cẩm Y vệ? Hơn nữa còn tới được như vậy kịp thời, chẳng lẽ các người ở Trung thư lệnh và môn hạ lệnh bên người còn đặt vào tai mắt cho nên mới biết đối phương nhất cử nhất động? Thanh Long thần sứ nói, cái này còn cần dùng cái gì tai mắt, coi như dùng cái mông muốn cũng có thể nghĩ tới sự việc. Đem người Trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh hai vị triều đình yếu viên nhi tử bắt, bọn họ không đánh lên Cẩm Y vệ vậy liền không phải là bọn họ. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, chẳng lẽ sẽ để cho cái này hai người như vậy ngông cuồng, lại không thể thật tốt đem cái này hai người thu thập một phen, hoặc là trực tiếp đem cái này hai người cho giết? Phải biết Hoàng Triều Đại Minh mặc dù không có thể nhất thống bốn phương, nhưng là vậy tuyệt đối sẽ không yếu đến kém cái này hai cái vương cảnh cường giả. Coi như giết cái này hai cái người không nghe lời, đối với Hoàng Triều Đại Minh vậy không có bao nhiêu ảnh hưởng à. Nếu để cho Gia Cát thần toán tới thống trị Hoàng Triều Đại Minh, đối với loại này không nghe lời hơn nữa còn phạm thượng làm loạn loạn thần tặc tử, Gia Cát thần toán tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ, tuyệt đối sẽ đem loại người này trực tiếp giết đi. Gia Cát thần toán thật không nghĩ ra Hoàng Triều Đại Minh đương kim thánh thượng đang suy nghĩ gì. Đối với những thứ này người không nghe lời, lại còn như vậy khoan thứ. Đây không phải là để cho những người này càng ngày càng giả không chút kiêng kỵ sao? Nói không chừng có một ngày những người này thật sẽ lật đổ của Chu gia thống trị. Thanh Long thần sứ thấy Gia Cát thần toán một mặt không hiểu dáng vẻ, khẽ mỉm cười mở miệng nói, Gia Cát chỉ huy sứ, ngươi có thể còn không rõ ràng Hoàng Triều Đại Minh tạo thành, nếu không ngươi liền sẽ không nói ra như vậy. Gia Cát thần toán ánh mắt khẽ híp một cái, nhiều hứng thú hướng về phía Thanh Long thần sứ hỏi, Thanh Long đại nhân, lời này là ý gì? Thuộc hạ làm sao một chút cũng nghe không hiểu à, chẳng lẽ trong này có thuộc hạ không biết cái gì? Thanh Long thần sứ thản nhiên nói, ngươi bây giờ cũng là đường đường một cái chỉ huy sứ, hơn nữa thuộc về hoàng đế hệ phái, cho nên những chuyện này ngươi quả thật hẳn biết. Thật ra thì Hoàng Triều Đại Minh Giang Sơn cũng không phải là Chu gia người nói coi như. Hoàng Triều Đại Minh là một cái do nhiều phe thế lực tạo thành một cái lợi ích kết hợp thể, mà Chu gia chính là cái này lợi ích kết hợp thể người lãnh đạo, hoặc giả nói là minh chủ. Mặc dù Chu gia có thể lãnh đạo cái này lợi ích kết hợp thể, nhưng là lại không thể hoàn toàn làm chủ. Gia Cát thần toán một mặt mơ hồ, nhưng là Gia Cát thần toán cũng không có chen vào nói, mà là ở tiếp tục nghe Thanh Long thần sứ phát biểu. Thanh Long thần sứ tiếp tục nói, toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh là do bốn phe thế lực tạo thành. Phe thế lực thứ nhất dĩ nhiên là Hoàng Triều Đại Minh Chu gia. Thứ hai phe thế lực chính là quân đội. Phe thứ ba thế lực chính là lục phiến môn. Thứ tư phe thế lực chính là Trung Sơn quận vương tạo thành quận vương liên minh. cái này bốn phe thế lực bên trong mỗi một phe đều có hoàng cảnh cường giả. Dĩ nhiên cái này bốn phe thế lực bên trong cũng là có mạnh có yếu. Chu gia thành tựu cái này lợi ích kết hợp thể minh chủ dĩ nhiên là mạnh nhất. Thứ nhì chính là quân đội, tại thứ yếu chính là lục phiến môn, cuối cùng mới là Trung Sơn quận vương tổ chức quận vương liên minh. Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh sở dĩ dám như vậy ngông cuồng, chính là bởi vì phía sau bọn họ đứng quân đội, cho nên bọn họ mới dám như vậy không chút kiêng kỵ. Đây cũng là hoàng thượng tại sao không có trực tiếp quét sạch triều đình nguyên nhân, mà là thành lập thần đô Lạc Dương cẩm y vệ, vì chính là gõ những người này. Bây giờ ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, không có không hiểu. Bây giờ thuộc hạ toàn đều hiểu. Gia Cát Thần Toán trong lòng âm thầm nói đến, làm hoàng đế làm đến mức này, thật sự là phải nhiều bực bội có nhiều bực bội à. Bây giờ Chu Nguyên Chương tình huống, theo Gia Cát Thần Toán đời trước thế giới bây giờ thiếu niên Khang Hy tình huống không sai biệt lắm. Bất quá Chu Nguyên Chương có một chút so thiếu niên Khang Hy tốt hơn. Đó chính là Chu Nguyên Chương nắm trong tay lực lượng muốn so với thiếu niên Khang Hy phải nhiều. Thiếu niên Khang Hy có thể đấu bại quần hùng, thành công thành là nhất đại minh quân. Chu Nguyên Chương có thể cũng chưa có cơ hội như vậy. Bất quá bây giờ triều đình loại cục diện này, đối với Gia Cát Thần Toán mà nói là hết sức bất lợi. Gia Cát Thần Toán bây giờ chính là Chu Nguyên Chương và quân đội đánh cờ tiên phong. Lần này đánh cờ bên trong, Chu Nguyên Chương như thắng, như vậy Gia Cát Thần Toán tất nhiên đạp ở người khổng lồ bả vai trên thành tựu đỉnh cấp. Nếu như lần này đánh cờ Chu Nguyên Chương thua, như vậy Gia Cát Thần Toán thì biết thành là quân đội lần chiến đấu này nhụt chí thùng. Có thể nói là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán bây giờ đã liền Chu Nguyên Chương xe chiếc xe lớn. Gia Cát Thần Toán coi như là tạm thời muốn đổi xe, cũng không có một tia một hào cơ hội, chỉ có thể một đường đi theo Chu Nguyên Chương đi xuống. Thanh Long Thần Sứ vỗ một cái Gia Cát Thần Toán bả vai, lời nói thành khẩn hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát Thần Toán, lần này bệ hạ khen ngươi làm không tệ, chính là hẳn làm như vậy. Gia Cát Thần Toán, sáng sớm ngươi coi như thần đô Lạc Dương người dân đem cái này hai cái con nhà dầu cho chém, đây cũng là bệ hạ phân phó. Làm xong chuyện này sau đó, ngươi tiếp tục không ngừng cố gắng, nhất định phải đem thần đô Lạc Dương trị an quản lý gọn gàng ngăn nắp. Không nên để cho thần đô Lạc Dương người dân lại gặp đến như vậy an khốn khổ. Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, dạ đại nhân, thuộc hạ biết phải nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không để cho thánh thượng để cho đại nhân thất vọng. Thanh Long Thần Thức gật đầu một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Bạch Hổ Thần là đối Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói một câu, ngươi phải cẩn thận một chút. Như vậy chính trị đấu tranh tùy thời đều có thể để cho ngươi tan xương nát thịt. Ta cũng không muốn mới vừa có một cái so sánh có tiềm lực thủ hạ, sau đó cái này có thay lực thủ hạ cũng đã chết được hài cốt không còn. Bạch Hổ Thần là sau khi nói xong vậy nhanh chóng rời đi, căn bản không cùng Gia Cát Thần Toán làm quá nhiều trao đổi. Gia Cát Thần Toán thấy tất cả mọi người đều rời đi sau đó, hắn trong lòng bắt đầu từ từ suy tư. Hắn đang suy tư hắn sau này hẳn đi cái phương diện kia phát triển, mới có thể ở Chu Nguyên Chương và quân đội đánh cờ bên trong cầu được sinh tồn, mới có thể khiến cho mình thế lực giống như cút tuyết cầu như nhau, vượt cút càng lớn, vượt cút càng lớn, bị dính dấp đến Chu Nguyên Chương và quân đội đánh cờ bên trong. Gia Cát Thần Toán cảm giác được mình thực lực càng ngày càng không đủ dùng, thậm chí liền tự vệ đều được một cái vấn đề, cho nên Gia Cát Thần Toán chuẩn bị tăng nhanh mình n nhịp bước. Chỉ cần hắn nhanh chóng bước vào thiên cương cảnh giới, coi như đối mặt vương cảnh cường giả, hắn cũng có sức tự vệ nhất định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/cuc/noipsam/noitu/nosan/nu/ti/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.